Tinh giới, chương 690, linh hồn phục chế tác dụng phụ, rời từ hàng tịnh trai. Góc truyện audio.com, biết Thạch Huyền Hiên vẫn là có thể cứu chữa, Lâm Thiên cảm xúc ổn định rất nhiều, làm cho Long Viêm bọn họ giúp đỡ xử lý từ hàng tịnh trai một việc vụ sau, Lâm Thiên ý niệm vừa động liền vào tiêu giao giới chung. Tiêu giao giới chung, Thạch Huyền Hiên lẳng lặng nằm ở hé ra hàn băng trên giường, kia ngọt bộ dáng, thật giống như nàng chính là đang ngủ, Lâm Thiên nhẹ vỗ về Thạch Huyền Hiên kia còn mang theo một chút độ ấm khuôn mặt, ý niệm vừa động, hộ linh châu liền xuất hiện ở tại trong tay, hộ linh châu chung, Thạch Huyền Hiên kia phục chế tốt linh hồn đã muốn thị sử ở kích hoạt trạng thái. Huyền Hiên, Lâm Thiên đối với kia hộ linh châu kêu lên, phu quân, ta chết sao? Thạch Huyền Hiên thanh âm có một chút điểm trầm thấp, Lâm Thiên hít sâu một hơi, hơi hơi điểm gật đầu nói. Thân thể của ngươi không có việc gì, nhưng là linh hồn đã bị thương tổn, Huyền Hiên, là ta không tốt, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Hộ Linh Châu tuy rằng phục chế Thạch Huyền Hiên linh hồn, nhưng là nó phục chế, lại chính là Thạch Huyền Hiên trước kia linh hồn thôi, gần nhất một đoạn trí nhớ cũng là không có, cho nên Thạch Huyền Hiên ngay cả tự mình chết như thế nào cũng không biết. Huyền Hiên, ta trước cho ngươi linh hồn trở về vị trí cũ đi, nói cách khác lâu chỉ sợ thân thể cũng sẽ gặp chuyện không may. Lâm Thiên nói, không có linh hồn tại thân thể trong vòng, cho dù là Lâm Thiên đem Thạch Huyền Hiên thân mình đặt ở hàn băng trên giường, chỉ sợ thân thể cũng sẽ chậm rãi chết đi. Ân, Lâm Thiên đem kia hộ linh châu chậm rãi chuyển qua Thạch Huyền Hiên cái trán phía trên, hộ linh châu nhất thời tràn thản nhiên lục quang bao phủ Thạch Huyền Hiên toàn bộ đầu. Hay không tiến hành linh hồn di thực, Lâm Thiên trong óc bên trong vang lên một cái ngạnh sinh sinh thanh âm. Là, Lâm Thiên ở trong đầu xác định nói. Theo Lâm Thiên xác định kia lục quang cường thịnh lên, hơn nữa bao trùm diện tích không ngừng mà mở rộng, cuối cùng đem Thạch Huyền Hiên toàn bộ thân mình đều là bao phủ ở tại trong đó. Phu quân, ta cảm giác được hấp dẫn lực, Thạch Huyền Hiên nói, Lâm Thiên ôn nhu nói, Huyền Hiên, đó là bình thường, linh hồn của ngươi lập tức sẽ trở lại thể trong vòng. Theo Thạch Huyền Hiên thân thể đối linh hồn của nàng hấp dẫn lực càng ngày càng mạnh, hộ linh châu bên trong, một cái nho nhỏ quang châu tung bay đi ra, Lâm Thiên biết này nho nhỏ quang châu chính là Thạch Huyền Hiên linh hồn chi châu. Ở Lâm Thiên khẩn trương nhìn chăm chú hạ kia nho nhỏ quang châu chậm rãi nhập vào Thạch Huyền Hiên ý nghĩ bên trong, dần dần, Thạch Huyền Hiên thân mình hơi hơi rung động lên, Lâm Thiên cầm Thạch Huyền Hiên tay, cảm giác kia vốn đã muốn đình chỉ tim đập chậm rãi lại là khôi phục lên, tuy rằng tạm thời còn thực mỏng manh, nhưng là quả thật là ở khôi phục giữa. Mà Thạch Huyền Hiên thân thể, độ ấm cũng không tại hạ hàng, Lâm Thiên cảm giác hẳn là có một chút điểm lên cao, bất quá kia biên độ thật sự là quá nhỏ, nếu không có hắn cảm giác sâu sắc vô cùng, thật đúng là không có khả năng phát hiện. Linh hồn cùng thân thể dung hợp đều không phải là nháy mắt là có thể hoàn thành, chẳng sợ kia phục chế linh hồn thân mình cũng là Thạch Huyền Hiên linh hồn, Lâm Thiên lẳng lặng chờ Thạch Huyền Hiên mạch đập càng ngày càng mạnh, nhiệt độ cơ thể cũng là chậm rãi hồi phục bình thường, điều này làm cho hắn trong lòng vẫn là thực yên ổn. 3 ngày đi qua, Lâm Thiên một lát cũng không từng rời đi, lúc này, vẫn nhìn chăm chú vào Thạch Huyền Hiên. Lâm Thiên đột nhiên hiện Thạch Huyền Hiên lông mi hơi hơi. Góc truyện audio.com, rung động một chút, Huyền Hiên, Lâm Thiên nhẹ nhàng mà kêu gọi lên. Theo Lâm Thiên kêu gọi Thạch Huyền Hiên mày rung động càng thêm lợi hại, bị Lâm Thiên nắm trong tay tay trái ngón giữa cũng là hơi hơi địa chấn một chút. Huyền Hiên, tỉnh tỉnh, Lâm Thiên nói. Phu quân, Thạch Huyền Hiên trên mặt hiện ra thống khổ sắc cầm lấy Lâm Thiên tay cũng sử dụng lực đến. Huyền Hiên, làm sao vậy? Lâm Thiên cảm giác tự mình tâm lập tức thu lên. Nhìn Thạch Huyền Hiên trên mặt thống khổ sắc càng ngày càng đậm, Lâm Thiên đỡ lấy Thạch Huyền Hiên thân mình lắc lư đứng lên, Huyền Hiên, tỉnh tỉnh. Lâm Thiên nói, ở Lâm Thiên lung lay vài cái sau, Thạch Huyền Hiên rốt cục thì mở mắt, nước mắt lập tức theo trong ánh mắt chảy ra. Phu quân, ta mơ thấy từ hàng tịnh trai đã chết thiệt nhiều người. Lâm Thiên trong lòng vừa động, hay là này phục chế linh hồn còn có thể đã muốn diệt vong linh hồn một ít ảnh hưởng sao? Đối với Thạch Huyền Hiên vấn đề, Lâm Thiên cũng là không biết nói cái gì cho phải, chẳng lẽ muốn nói cho nàng, này hết thảy chính là một cái mộng sao? Nhưng là cho dù nói như vậy, Thạch Huyền Hiên lập tức sẽ biết chân tướng. Huyền Hiên, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Lâm Thiên nói sang chuyện khác nói. Thạch Huyền Hiên không cho Lâm Thiên phù tự mình chống đỡ đứng lên, tiếp theo lại ở phòng trong vòng đi rồi một vòng, chậm rãi bay một vòng. Phu quân, cảm giác hoàn hảo, cùng trước kia cũng không có cái gì khác biệt. Thạch Huyền Hiên nói, Lâm Thiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, trí nhớ phương diện đâu, có hay không ra cái gì vấn đề. Thạch Huyền Hiên lắc lắc đầu nói, trước kia trí nhớ đều biết nói, bất quá gần nhất không có trí nhớ. Phu quân, người nói cho ta biết sinh sự tình gì, ta vì cái gì hỏi. Này sự tình trước không vội, chúng ta trước xác định ngươi là không phải hoàn toàn không có vấn đề nói sau. Lâm Thiên nói, Huyên Hiên, người tu luyện thử một chút xem có phải hay không cũng không có vấn đề. Thạch Huyên Hiên hơi hơi điểm gật đầu. Vậy được rồi phu quân, bất quá sau, ngươi cần phải nói cho ta biết sinh sự tình gì. Thạch Huyên Hiên nói xong, phi thân dựng lên rơi xuống kia hàn ngọc trên giường tu luyện lên. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên hiện Thạch Huyên Hiên mày hơi hơi nhíu lại tiếp qua trong chốc lát sau Thạch Huyên Hiên mới là mở mắt. Thế nào, Lâm Thiên vội la lên, Thạch Huyên Hiên nói, thực lực vẫn chưa giảm xuống, bất quá có một chút điểm kỳ quái ta lúc trước hiểu được đến một tia pháp tắc lực nhưng là hiện tại, lại như thế nào cũng hiểu được không đến. Lâm Thiên tâm trầm xuống, quả nhiên, tác dụng phụ xuất hiện, hắn chỉ biết thế gian không có như vậy hoàn mỹ gì đó, linh hồn là như vậy huyền ảo, khởi là dễ dàng như vậy có thể phục chế. Không quan hệ, ngươi bây giờ còn chính là thần quân bát giai tu vi, chờ ngươi đến thần đế cấp khi tự nhiên là có thể hiểu được đến pháp tắc lực. Lâm Thiên an ủi nói, Thạch Huyên Hiên mỉm cười điểm gật đầu, nhưng là Lâm Thiên biết phỏng chừng sẽ không là đơn giản như vậy, nói như vậy, hiểu được gì đó, vậy tương đương là khắc ở linh hồn bên trong, chính là tưởng quên cũng không phải dễ dàng như vậy quên, Thạch Huyên Hiên loại tình huống này, thực có thể là linh hồn phục chế xuất hiện tác dụng phụ ảnh hưởng đến đối pháp tắc hiểu được. Bất quá, hiểu được không được liền hiểu được không được đi, Thạch Huyên Hiên cho dù là tu vi thấp một chút lại như thế nào đâu. Có thể sống xuống dưới, Lâm Thiên đã muốn là phi. gocchuyenaudio.com, thường cảm tạ hộ Linh Châu, lần đầu tiên pháp tắc hiểu được biến mất kia lần thứ hai lần thứ ba đâu. Lâm Thiên nghĩ vậy cái, đột nhiên nội tâm phát lạnh trong lòng hạ quyết tâm, lúc này đây vô luận như thế nào cũng muốn đem Thạch Huyên Hiên cho tới Kỳ Lân Thành đi từ hàng tịnh trai nơi này, thật sự là rất không an toàn, này cho nếu không phải hắn trong lòng có một chút không rõ dự cảm sau đó lập tức kêu nhân chạy đến từ hàng tịnh trai trong lời nói, phòng trừng từ hàng tịnh trai đã muốn là bị di bình, mà Thạch Huyên Hiên thực có thể là linh hồn cùng thân mình đều bị hủy diệt. Phu quân, người nói cho ta biết, rốt cuộc sinh cái gì? Thạch Huyên Hiên vội la lên. Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi. Huyên Hiên, người nghe xong, nhất định không cần rất kích động, từ hàng tịnh trai đã bị thánh chiến tổ chức công kích tuy rằng ta tấn chạy lại đây, nhưng là từ hàng tịnh trai vẫn là tổn thất có vẻ trọng. Thạch Huyên Hiên run giọng nói, phu quân, tổn thất có vẻ trọng là nhiều trọng, cụ thể ta cũng không phải phi thường rõ ràng, chúng ta sau khi ra ngoài rồi nói sau, cách này chàng đại chiến đi qua đã muốn là 3 ngày thời gian. Lâm Ba Đạo, hảo, hảo, chúng ta đi ra ngoài. Thạch Huyên Hiên nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt cùng Thạch Huyên Hiên đến Thiên Tử Phong ngoại, Thiên Tử Phong kia hộ sơn đại trận vẫn là mở ra, kia đỉnh núi cự kiếm, còn có kia theo đỉnh núi đến chân núi 18 căn thô gần 3 thước xiềng xích đều biểu hiện này trận pháp là phi thường không đơn giản. Trên thực tế, nếu không có này trận pháp từ hàng tịnh trai cho dù có Lâm Thiên bọn họ lại đây hỗ trợ chỉ sợ Thánh Tử Phong đều đã muốn mất. Lâm Thiên, các chủ, Lâm Thiên bọn họ vừa xuất hiện, Thánh Tử Phong bên trong Tề Mộng còn có Long Viêm bọn họ sẽ biết vội vàng đi ra nghênh đón. Sư tỷ, Thạch Huyên Hiên nhìn thấy Tề Mộng vội vàng kêu một tiếng. Sư muội, Tề Mộng thanh âm run run nói, nàng đều nghĩ đến Thạch Huyên Hiên đã muốn đã chết, thậm chí còn đều chuẩn bị cấp cho Thạch Huyên Hiên cử hành lễ tang, phải biết rằng, từ hàng tịnh trai bên trong kia đại biểu cho Thạch Huyên Hiên linh hồn ngọc giản, đã muốn là thoát phá. Linh hồn ngọc giản thoát phá kia cho thấy một người đã muốn chết đi, Tề Mộng hoàn toàn thật không ngờ Thạch Huyên Hiên cư nhiên lại rõ ràng xuất hiện ở tại nàng trước mặt. Sư muội, Tề Mộng cầm Thạch Huyên Hiên tay kia phần ấm áp làm cho nàng xác định Thạch Huyên Hiên thật là sống này sự thật. Lâm Thiên, sư muội nàng như thế nào? Tề Mộng kích động nói, nàng tuy rằng tin tưởng Lâm Thiên hội sáng tạo kỳ tích nhưng là làm này phân kỳ tích thật sự xuất hiện ở trước mắt thời điểm, vẫn là hội nhịn không được trong lòng kích động loại tình cảm. Lâm Thiên nói, Tề trai chủ kia không trọng yếu, quan trọng là Huyên Hiên nàng hiện tại không có việc gì. Tề Mộng liên tục gật đầu nói, đúng đúng, quan trọng là nàng không có việc gì. Thạch Huyên Hiên lúc này cũng là đem thần thức ngoại thả đi ra ngoài. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Thạch Huyên Hiên ngơ ngác nói, thần thức chứng kiến, tổng cái từ hàng tịnh trai, rất nhiều địa phương đều là sinh biến hóa, rất nhiều ngọn núi đều đã muốn là biến mất không thấy, mà một ít địa phương, xuất hiện một đám thật lớn hố sâu, này hố sâu trong vòng, có chút đều có bán hố thủy, không dùng được bao lâu, phòng chừng này địa phương sẽ hình thành một đám hồ nước. Ở phía trước nàng thần thức đảo qua tổng có thể tạo đến rất nhiều người. gocchuyenaudio.com Nhưng là lúc này đây dụng thần thức đảo qua, rất nhiều quen thuộc bóng người lại đều là biến mất không thấy, mà rất nhiều địa phương, đều là xuất hiện linh đường. Làm Thạch Huyên Hiên thần thức đảo qua Thanh Vân Phong khi thân mình nhịn không được đều là run lên, nguyên lai Thanh Vân Phong, nửa thanh đều đã muốn là đã không có. Phu quân, Thanh Vân Phong, Thạch Huyên Hiên thấp giọng nói, Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi nói, Thanh Vân Phong đã muốn bị hủy, Tống Hàn bọn họ cũng. Lâm Thiên bọn họ chỉ chốc lát sau liền về tới Thánh Tử Phong nội, Thạch Huyên Hiên tâm tình, lúc này đó là tương đương hạ, trên thực tế, lúc này từ hàng tịnh trai, lại có người nào tâm tình có thể hảo được rất tốt đến đâu. Môn phái bị biến thành như vậy, đây là thiên đại sỉ nhục, cũng không biết thánh chiến tổ chức ở nơi nào, không biết nói, từ hàng tịnh trai một ít phẫn nộ đệ tử tuyệt đối hội không để ý nguy hiểm đánh đi lên. Sư tỷ, từ hàng tịnh trai tổn thất rốt cuộc có bao nhiêu trọng? Thạch Huyên Hiên ngồi ở Lâm Thiên bên cạnh gắt gao cầm lấy Lâm Thiên tay nói. Đại sảnh trong vòng, Tề Thiên các Thủy Chân còn có Long Viêm ngồi ở Lâm Thiên hạ, mà Từ Vạn còn lại là ngồi ở Lâm Thiên đối diện, từ hàng tịnh trai, cũng có mấy người cao thủ ngồi ở đại sảnh trong vòng. Sư muội, lúc này đây ít nhiều ngươi phu quân Lâm Thiên, nếu không Lâm Thiên tới rồi, phỏng chừng chúng ta từ hàng tịnh trai, đã muốn là trở thành thần giới lịch sử. Tề Mộng cảm khái nói, Lâm Thiên, phía trước cũng là ta rất tự đắc, ta nghĩ đến bằng vào hộ sơn đại trận hẳn là không có gì vấn đề, thế nào nghĩ đến bởi vì phái nội cao thủ không đủ, hộ sơn đại trận năng lực cũng không thể hoàn toàn mở ra. Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, Tề trai chủ, này sẽ không dùng nói, ai có thể nghĩ đến thánh chiến tổ chức cư nhiên như thế điên cuồng, công kích Tinh Nguyệt Tông đồng thời cũng công kích tới từ hàng tịnh trai, kết quả khiến cho thần tôn cấp cao thủ đều đi cứu viện Tinh Nguyệt Tông đi. Không biết Tinh Nguyệt Tông tình huống như thế nào? Lâm Thiên ở tiêu giao giới chung đợi 3 ngày, phòng bế ngoại giới gì tin tức cho nên đối với Tinh Nguyệt Tông nay tình huống cũng là hoàn toàn không biết. Lão đệ ta mà nói đi, Tử Vạn nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Tử Vạn nói. Lúc này đây thánh chiến tổ chức đồng thời công kích Tinh Nguyệt Tông cùng từ hàng tịnh trai, Tinh Nguyệt Tông thánh chiến tổ chức xuất động 2 thần tôn cấp cao thủ còn có 20 thần hoàng cấp cao thủ, về phần thần đế cùng thần quân còn lại là không có. Chiến đấu kết quả, là thánh chiến tổ chức 20 thần hoàng cấp cao thủ 15 bị giết tử, 2 bị chôn chóc còn có 3 đào tẩu, kia 2 thần tôn cấp trong đó một cái phụ thương, bất quá đều đào tẩu. Tinh Nguyệt Tông tổn thất phi thường thảm trọng, trừ bỏ ngọn núi đỉnh cấp Tinh Nguyệt Phong vẫn duy trì đầy đủ ở ngoài, Tinh Nguyệt Tông chung quanh cơ hồ đều di vì bình, tử vong nhân số đại khái ở 800 vạn đã ngoài. Lâm Thiên đổ hút một ngụm khí lạnh, 800 vạn, này chỉ số thật đúng là không nhỏ, này cũng không phải là 800 vạn con kiến, mà là 800 vạn thần. Tần gia lần đó khi, hơn nữa không phải tần gia nhân tử vong ở 5.000 vạn tà hữu, mà từ hàng tịnh trai cùng Tinh Nguyệt Tông nơi này, thêm đứng lên phòng trừng cũng có gần ngàn vạn, tổng cộng 6.000 vạn thần liền nhẹ như vậy mà dịch cử chết đi. Thần sinh mệnh, Lâm Thiên chân là lần đầu cảm giác thế nhưng cũng là như thế yếu ớt. Góc truyện audio.com Làm tai nạn tiến đến là lúc thực lực quá yếu nhân, hoàn toàn không có nắm trong tay tự mình vận mệnh tư cách. Sư tỷ, chẳng lẽ ta từ hàng tịnh trai cũng tổn thất nhiều như vậy? Thạch Huyên Hiên run giọng nói. Tề Mộng lắc lắc đầu. Nếu không phải Lâm Thiên, lúc này đây ta từ hàng tịnh trai tổn thất tuyệt đối so với Tinh Nguyệt Tông còn muốn đại, bất quá bởi vì Lâm Thiên hỗ trợ tử vong nhân số đại khái ở 100 vạn tả hữu. Nghe được 100 vạn này con số, Thạch Huyên Hiên mặt cũng là hơi hơi nhất bạch, trong mắt lộ ra thống khổ sắc, ở từ hàng tịnh trai lâu như vậy, nàng cũng là đối từ hàng tịnh trai có rất sâu cảm tình, lần này từ tổn thất như thế nặng, như thế nào có thể không đau lòng, trong đó rất nhiều người, khẳng định vẫn là nàng nhận thức người. Lâm Thiên nói, lão tử, ngươi nói bắt được 2 người, không biết hay không hỏi ra thánh chiến tổ chức ổ chỗ. Tử Vạn nói, này ta cũng không phải rất rõ ràng, đúng rồi lão đệ, Chu Hạo Thánh Tôn từng truyền âm cho ta, làm cho ta nói cho ngươi mau chóng đi xem đi Thanh Long Thành. Thanh Long Thành, Lâm Thiên Tâm lập tức nói ra đứng lên. Sẽ không là Giao Nhi đã xảy ra chuyện đi, Lâm Thiên nội tâm phát lạnh thầm nghĩ, bất quá nghĩ nghĩ thấy vẫn là không có khả năng, Chu Giao ở Thanh Long Thành trong vòng, thánh chiến tổ chức tái điên cuồng, hiện tại hẳn là cũng là sẽ không đi công kích Thanh Long Thành. Tề trai chủ, có một việc ngươi cần phải đáp ứng ta. Lâm Thiên đối với Tề Mộng nói. Tề Mộng nhìn Thạch Huyên Hiên liếc mắt một cái nói. Là về sư muội đi, không thành vấn đề, hiện tại nàng cũng là không thích hợp ở lại từ hàng tịnh trai trong vòng, ngươi liền mang nàng đi thôi. Không, sư thì ta không đi, ta ở lại từ hàng tịnh trai trong vòng. Thạch Huyên Hiên lắc đầu nói. Lâm Thiên trầm giọng nói. Huyên Hiên, nếu không có hộ Linh Châu, lúc này đây ta đã muốn là mất đi ngươi, ta sẽ không tái làm cho chuyện như vậy sinh, ngươi phải đi theo ta. Lúc này đây, Lâm Thiên thái độ rất cứng rắn. Phu quân, từ hàng tịnh trai hiện tại cần ta. Thạch Huyên Hiên nói, Lâm Thiên nói, từ hàng tịnh trai nhân tài đông đúc, thiếu ngươi một cái cũng không có gì. Phu quân, hộ Linh Châu không phải có thể phục chế 3 lượt sao? Thạch Huyên Hiên nói, làm cho ta lưu lại được không? Lâm Thiên cười khổ nói. Huyên Hiên, sự tình không có ngươi tưởng đơn giản như vậy. Tề trai chủ, ta và ngươi nói rõ đi, Huyền Hiên lúc này đây tuy rằng cứu sống lại đây, nhưng là đã có một cái tác dụng phụ, nàng thực khả năng đã muốn mất đi đối pháp tắc lĩnh ngộ năng lực. Lâm Thiên nói tới đây hướng Thạch Huyền Hiên nhìn liếc mắt một cái, đã thấy nàng thần sắc bình thường thật sự, giống nhau việc này đã sớm ở của nàng đoán trước bên trong giống nhau, mà bất đồng cho Thạch Huyền Hiên, Tề Mộng còn có Từ Vạn cùng với Từ Hàng Tịnh trai một ít cao thủ, cũng là chấn kinh rồi, mất đi đối pháp tắc lĩnh ngộ năng lực, nói cách khác, cho dù có thể đạt tới thần đế cấp cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở thần đế nhất giai bộ dáng, không thể đối pháp tắc lĩnh ngộ thực lực ở đạt tới kia trình độ sau sẽ không có thể tái tiếp tục tăng lên. Huyền Hiên, người sớm đoán được đúng hay không? Lâm Thiên nói, Thạch Huyền Hiên hơi hơi điểm gật đầu, Lâm Thiên thấy vậy cả giận nói. Người, biết người còn muốn ở lại Từ Hàng Tịnh trai, lần đầu tiên phục chế xuất hiện như vậy tác dụng phụ, như vậy lần thứ hai thực khả năng chính là tu vi hoàn toàn biến mất, lần thứ ba thực khả năng ngay cả trí nhớ cũng toàn bộ mất đi. Góc truyện audio.com, đi, người chẳng lẽ nhớ người trí nhớ bên trong vĩnh viễn không có ta bất thành. Nguồn, Lâm Thiên cuối cùng một câu, cũng là làm cho Thạch Huyền Hiên thân mình kịch liệt rung động lên. Phu quân, ta không muốn, ta đương nhiên không muốn. Thạch Huyền Hiên khóc nói. Lâm Thiên nhu thanh nói. Đãi ở ta bên người, hoặc là ngươi ở Kỳ Lân Thành tìm việc tình làm, Tề trai chủ thật sự là thật có lỗi, Huyền Hiên nàng như vậy, Từ Hàng Tịnh trai, ngươi chỉ có thể khác tìm người nối nghiệp. Tề Mộng há miệng thở dốc cũng là cũng không nói gì ra nói cái gì đến, nếu Thạch Huyền Hiên tu vi cuối cùng cũng chỉ có thể đạt tới thần đế nhất giai trong lời nói, đó là hoàn toàn không thể trở thành Từ Hàng Tịnh trai chủ, thân là Từ Hàng Tịnh trai chủ cho dù không thể đạt tới thần hoàng đỉnh cấp nhưng là thần hoàng cấp tu vi, đó là khẳng định cần, nếu ngay cả thần hoàng cấp tu vi đều không có đem rất khó lãnh đạo Từ Hàng Tịnh trai. Giống Từ Hàng Tịnh trai như vậy đại phái, môn phái bên trong cũng là có một ít mâu thuẫn, một thực lực không mạnh trai chủ chẳng những xử lý không được này mâu thuẫn, thậm chí còn thân mình còn có thể bởi vì này mâu thuẫn mà mơ hồ vứt bỏ tánh mạng. Sư tỷ, Thạch Huyền Hiên nói, Tề Mộng thở dài nói, sư muội, ngươi liền đi theo Lâm Thiên đi, Từ Hàng Tịnh trai quả thật không có cách nào khác giữ được của ngươi chu toàn. Thạch Huyền Hiên cúi đầu, một khối tuyết trắng lệnh bài xuất hiện ở tại trong tay, Thạch Huyền Hiên buông lỏng thủ kia tuyết trắng lệnh bài chậm rãi hướng về Tề Mộng bay đi qua. Sư tỷ, này tuyết liệt chi kiếm lệnh, này đã muốn không thích hợp từ ta nắm trong tay, sư tỷ thực xin lỗi. Tề Mộng vẻ mặt phức tạp nhìn Thạch Huyền Hiên liếc mắt một cái, khoát tay đem kia khối tuyết liệt chi kiếm lệnh nắm ở tại trong tay. Sư muội, ngươi tuy rằng không hề chấp trường tuyết liệt chi kiếm lệnh, nhưng là ngươi vẫn như cũ là của ta hảo sư muội, Từ Hàng Tịnh trai, nhất định không có nửa người dám đối với ngươi bất kính. Lâm Thiên nhìn đến Thạch Huyền Hiên cấp ra kia tuyết liệt chi kiếm lệnh, biết ở Từ Hàng Tịnh trai cùng hắn trong lúc đó, Thạch Huyền Hiên vẫn là làm ra lựa chọn hắn. Tề trai chủ, về sau nếu có dùng Lâm Thiên địa phương chỉ để ý mở miệng. Lâm Thiên trầm giọng nói. Tề Mộng hơi hơi điểm gật đầu, hắn biết Lâm Thiên này hoàn toàn là xem ở Thạch Huyền Hiên mặt mũi thượng. Trai chủ, nay chỉ sợ cũng là không chúng ta sự tình gì kia, Lâm Thiên liền cáo từ. Lâm Thiên nói, phu quân, người có thể hay không theo giúp ta ở Từ Hàng Tịnh trai nơi nhìn xem. Thạch Huyền Hiên nhìn Lâm Thiên nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Đương nhiên có thể, kế tiếp nửa ngày thời gian, Lâm Thiên cùng Thạch Huyền Hiên ở Thánh Tử Phong thượng nơi đổi tới đổi lui, Huyền Hiên, nếu ngươi suy nghĩ, chúng ta tùy thời có thể trở về. Lâm Thiên nắm Thạch Huyền Hiên tay nói, Thạch Huyền Hiên hơi hơi điểm gật đầu nói, ân ta biết nhưng là ta đã nghĩ hiện tại hảo hảo mà nhìn xem, phu quân, ngươi nói vì cái gì sẽ có như vậy giết chóc, vì cái gì phải chết nhiều người như vậy a? Tần gia như vậy, Tinh Nguyệt Tông như vậy, chúng ta Từ Hàng Tịnh trai cũng giống nhau. Lâm Thiên thở dài nói, người vấn đề này nhưng là đem ta hỏi ngã, thánh chiến tổ chức này tổ chức càng ngày càng làm cho ta xem không hiểu, lúc này đây cư nhiên tổng cộng xuất hiện 3 thần tôn cấp cao thủ, này đã muốn đủ khủng bố, mà càng khủng bố là ai biết thánh chiến tổ chức có phải hay không chỉ có 3 thần tôn. Ban đầu thời điểm, góc truyện audio.com. Mọi người đều nghĩ đến thánh chiến tổ chức chỉ có 1-2 thần tôn, nhưng là hiện tại cái thứ 3 đi ra, đó là không phải còn có thể có thứ 4, thứ 5, thứ 6 thần tôn đi ra. Phu quân, người đáp phi sở vấn. Thạch Huyền Hiên nhẹ giọng nói. Lâm Thiên nói, vì cái gì phải chết người nhiều như vậy, có lẽ là ích lợi, có lẽ là khác cái gì đi. Ích lợi, khả năng đi, nếu không có lợi ích thánh chiến tổ chức cũng sẽ không lần lượt xuất động, nhưng là ra sao lợi ích tài năng làm cho này thần tôn cấp cao thủ cũng xuất thủ, lại làm cho này thần hoàng thần đế thần quân cấp nhân ngay cả tánh mạng cũng không cần đâu. Thạch Huyền Hiên nói, Lâm Thiên lắc đầu nói, ta cũng tưởng không thông ích lợi cư nhiên nặng sinh mệnh. Hy vọng đến lúc đó đi gặp Chu Thúc bọn họ thời điểm, bọn họ có thể cho ta một cái trả lời đi, bọn họ bắt được hai thánh chiến tổ chức thần hoàng cấp nhân, hẳn là đã muốn có điều thu hoạch. Huyền Hiên, chúng ta đi thôi. Thạch Huyền Hiên hơi hơi điểm gật đầu, Lâm Thiên nắm Thạch Huyền Hiên tay, Lâm không từng bước cũng đã là gia thánh tử phong. Cách chương.